Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, cảm giác có người bố trí ta. Jinchuriki, Sakumo vẽ nhíu mày, Sa Ẩn Thôn không bình thường coi trọng Jinchuriki, thế hệ này thì Jinchuriki đến bây giờ đều không muốn người biết. Thậm chí chưa bao giờ xuất hiện tại Sa Ẩn Thôn công chúng trong tầm mắt. Dạng này thôn làng sẽ cho người trụ lực ra tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Nói đùa cái gì? Manga cũng không phải nói bừa. Sakumo suy tư thật lâu, bén nhạy cảm giác nơi này có chút vấn đề. Bất quá đoạn này nội dung cốt truyện nhìn không ra manh mối gì, chỉ là để cho người ta cảm thấy Gaara rất tàn bạo. Thị sát, ta ngược lại cũng nhìn không ra cái gì. Đến thứ 60 lời nói, Kabuto lại lần nữa ra sân. Cái này một lời chỉ xuất trận đội 7 cùng Kabuto, còn có ám sử một con mắt. Xem hết cái này một lời. Sakumo chỉ Kabuto, hỏi, hắn là Orochimaru người. Người nhìn đằng sau nội dung cốt truyện. Kurama Yunro hơi kinh ngạc. Không có. Sakumo lắc lắc trong tay thứ 11 sách. Hắn còn chưa bắt đầu nhìn hôm nay đổi mới, cũng không biết đằng sau nội dung cốt truyện. Bất quá từ trước mắt nội dung cốt truyện nhìn, manh mối đã đầy đủ rõ ràng. Akbani từ chối cho ý kiến, chỉ là mặt mỉm cười. Sakumo đem thứ 11 sách khép lại, lật ra tiếp theo sách, cũng chính là hôm nay mới đưa đến đổi mới nội dung cốt truyện. Nhìn thấy tiếp theo lời nói, hắn càng phát ra xác định trong lòng suy đoán, Kabuto là Orochimaru gián điệp. Bất quá hắn tâm còn có một số cảm thấy kỳ quái phương. Sa Ẩn Thôn thả Jinchuriki đi ra, liền vì tham gia trung nhẫn khảo thí. Đáng giá sao? Sau khi thấy đầu, Kabuto, Orochimaru đi cùng một chỗ nội dung cốt truyện xuất hiện. Quả nhiên. Bất quá, chỉ là vì Uchiha Sasuke. Sakumo trầm tư, hắn đem chính mình hoàn toàn thay vào nội dung cốt truyện. Mà không chỉ có chỉ là người, lấy lãnh đạo giả thân phận. Phỏng đoán Kabuto, Orochimaru đóng vai nhân vật cùng mục đích. Đáng tiếc manh mối quá ít. Hắn chỉ cảm thấy hai người này vật liên lụy đến một cọc rất dài nội dung cốt truyện dây. Lại không cách nào đoán ra đến là dạng gì nội dung cốt truyện. Nhìn thấy Kabuto lựa chọn bỏ quyền một màn kia, hắn càng xác định như thế. Trung nhẫn khảo thí cảm giác sẽ phát sinh đại sự. Cảm giác tiếp xuống nội dung cốt truyện sẽ rất lợi hại kinh bạo. Sakumo suy nghĩ một chút tìm từ, nói xong câu đó về sau, hắn đem manga khép lại. Akebani rất bội phục. Hắn kiếp trước đọc manga, cũng sẽ không giống nghiêm túc như vậy qua phỏng đoán nội dung cốt truyện bên trong nhân vật. Càng nhiều là suy nghĩ hắn cái này làm sao vẽ, như thế nào dùng hình ảnh biểu đạt ra nhân vật tình cảm các loại. Trung nhẫn khảo thí xảy ra đại sự. Vì cái gì? Bởi vì bên trong Orochimaru sao? Có cái đang định mua manga hài tử ngẩng đầu hỏi. Đứa nhỏ này ước chừng chỉ có 5-6 tuổi, có thể đã có thể nhìn hiểu phía trên đồ án, văn tự, từ phục sức nhìn, hẳn là bình dân xuất thân. Sakumo ôn hòa sờ sờ đầu hắn phát, nói, có lẽ là Orochimaru cùng Kabuto, cũng có thể là Sa Ẩn Thôn, không hiểu nhiều. Tiểu hài tử lắc đầu, hắn nhỏ như vậy, chỉ biết là đọc manga. Nào biết được nhiều chuyện như vậy, đừng nói hắn, cũng là Kurama Yunro đều không hiểu ra sao làm nhìn chủ tiệm. Hắn đối manga nội dung cốt truyện đến tiếp sau tình huống. Có lẽ còn không bằng Sakumo hiểu biết, người thật đúng là lợi hại. Ayabani từ đáy lòng cảm thán, tình báo phân tích cũng là ninja tri thức một môn học. Sakumo ở trên đây năng lực đơn giản có một chút mắc chỉ số, chỉ là dựa theo tình huống hiện thật phân tích mà thôi. Nếu như người vẽ nội dung theo hiện thực châu ngựa không liên quan, ta cũng không thể nào suy đoán. Sakura một bên nói, một bên lật ra Hải Tặc Vương manga, giống Hải Tặc Vương nội dung cốt truyện. Hắn cũng không dám nói mình có thể đoán được đằng sau nội dung cốt truyện, bởi vì đây là một bộ hoàn toàn xa lạ hệ thống, là một cái tưởng tượng ra được thế giới. Hải Tặc Vương manga hắn đều có nhìn, bất quá lớn nhất một thời kỳ mới bề bộn nhiều việc luyện xong đao, chưa kịp nhìn. Khi hắn nhìn thấy quỷ trảm một màn kia, đây chính là ta lần thứ nhất gặp gỡ chiêu thức. Nhưng hôm qua 3000 thế giới là chiêu thức gì? Sakumo vẫn là nhớ một chiêu kia. Giữ bí mật, phía sau sẽ xuất hiện. Akabani cười hắc hắc, đây chính là Zoro Tam Đao Lưu bên trong tối cường áo nghĩa một trong. Ra sân vẫn rất muộn, bọn họ có các loại. Được thôi, Sakumo nói đến đây đón đến. Danzu thật đúng là đi luyện, gần nhất đang nghiên cứu kiếm ảnh phân thân chi thuật. A, Akabani nghe xong sững sờ mấy giây. Đệ tam ngược lại là có cái shuriken ảnh phân thân chi thuật. Nhưng kiếm ảnh phân thân chi thuật làm sao làm? Hắn đặc địa qua tìm đệ tam đại nhân học shuriken ảnh phân thân chi thuật. Đệ tam đại nhân cũng dạy. Sakumo tiếp tục nói, có thành quả sao? Akabani rất bội phục. Nếu là Danzu có thể giải quyết kiếm ảnh phân thân khống chế vấn đề, lại phối hợp Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ, có lẽ thật có thể tạo được rất không tệ hiệu quả. Trước mắt mà nói, không có. Sakumo thu hồi sách, Danzu trong khoảng thời gian này một mực đang Hatake ra đảo trận. Giống như hắn đều chưa có xem những này đổi mới, vừa vặn cầm tới chia sẻ một chút. Ngày mai có đổi mới sao? Sakumo hiếm thấy hỏi một câu. Hắn rất nhớ biết rõ đường đằng sau phát triển. Có phải hay không giống nhau hắn suy nghĩ như thế? Hẳn là có. Akebani nhất định phải tăng tốc đổi mới. Bởi vậy chỉ cần công xưởng tới kịp in ấn, hắn bên này đều sẽ một mực cung cấp đầy đủ đổi mới. Sakumo dùng một tấm vải đem cái này mấy cái sách kiện hàng tốt. Sau đó vãng thân thượng một đọc, giống như buôn đi bán lại người bán hàng rong. Đi, hắn phất phất tay, rời điếm đi trải. Akebani duỗi người một cái, tiến đi nghỉ ngơi thất kiểm tra một chút phân thân vẽ vời tiến độ. Trước đó vẽ một mực là hỏa ảnh nhẫn giả tính cả Yamano Izumio bên kia đổi mới. Hỏa ảnh đã hoạch định thứ 70 lời nói. Hiện tại ảnh phân thân đang vẽ là Hải Tặc Vương đổi mới. Ta liền từ hỏa ảnh sau vừa bắt đầu vẽ đi. Thứ 71 lời nói. Akabani ngồi xuống, xuất ra bàn vẽ cùng bút vẽ. Cái này một lời nội dung cốt truyện. Tựa hồ là Sakura cùng Ino cái này hai tỷ muội chiến đấu, tuy nói hắn cảm giác hai quan hệ tỷ muội thẳng nhựa plastic. Tại đấu vòng loại trong tỷ thí, đặc sắc nhất điểm là Tiểu Lý cùng Gaara trận đấu, bát môn độn giáp quyết đấu Jinchuriki. Tuy nói sau cùng Tiểu Lý thua, nhưng này phong thái xác thực thu được người nhãn cầu. Có thể xưng đoạn này nội dung cốt truyện bên trong đặc sắc nhất quyết đấu. Không khỏi tiếc nuối, ngày mai chỉ sợ còn vẽ không đến đoạn này nội dung cốt truyện. Akebani chậm rãi vẽ lấy. Trong lòng suy nghĩ hắn vấn đề, nội dung cốt truyện vẽ đến nơi đây, tin tưởng có không ít người cũng đoán được manga bên trong, Orochimaru, trở lại thôn làng có đặc thù mục đích, như vậy khi Konoha sụp đổ kế hoạch đi ra thời điểm, trong thôn dư luận sẽ như thế nào? Một thôn ảnh già, bồi dưỡng được đệ tử là phản đồ, trở về thân thủ bị tiêu diệt trước kia thôn làng. Bất quá làm nền lâu như vậy, Orochimaru và Hắc đã sớm vạch trần. Đến lúc đó lớn nhất tiếng vọng, hẳn là đệ tam bị Orochimaru giết chết kết cục. Ngô, còn có thi quỷ tẫn phong. Đây là trong truyền thuyết có thể triệu hoán tử thần cấm thuật. Trong đầu hắn nghĩ đến sự tình, bất chi bất giác vẽ sai một khoản, cũng may không nghiêm trọng lắm. Bởi vậy dùng bút mực tô điểm một chút, rất nhanh liền dung nhập đồ án bên trong. Bất quá để tránh lại lần nữa vẽ sai, Akebani thu nạp tâm thần, chuyên tâm vẽ manga, có bản thể tại, phân thân động tác tựa hồ cũng nhanh không ít. Bất quá một lát lại một tờ hoàn thành. Tại Akebani chuyên tâm vẽ vời đồng thời, ám bộ bên trong, Danzo cầm lấy một phần phần tư liệu xem xét tỉ mỉ. Những này là hắn tiến về Sa Ẩn thôn lúc lọt mất một số tình báo. Hiện tại khôi phục về sau, hắn bắt đầu lại từ đầu nhìn, miễn cho có tin tức bỏ sót. Ở trước mặt hắn, Aburame Osunu đứng yên, Orochimaru nghiên cứu nhẫn cụ đã đầu nhập chế tạo. Danzo nhìn thấy một đầu tin tức, cái này trên đó viết Orochimaru phục hồi như cũ, manga bên trong công trình cũng cải tiến, có thể mượn nhờ mới nhẫn cụ phóng thích trảm 03. Đồng thời còn có Akebani theo công nghiệp quốc phòng hợp tác chế tạo loại này nhẫn cụ tin tức. Aburame Osune gật đầu nói, Orochimaru thân thủ chế tạo xác thực có thể sử dụng. Về phần công xưởng sản xuất hàng loạt có thể hay không đưa vào sử dụng, trước mắt vẫn là ẩn số. Mới nhẫn cụ khả năng tồn tại mạo hiểm, dùng tốt nhất ảnh phân thân tiến hành chắc thí lại đầu nhập. Vâng, ta minh bạch. Nghe được trả lời, Danzo tiếp tục xem tiếp theo đầu. Kết quả lại nhìn thấy một đầu kình bảo tin tức. Sunet gần nhất đang nghiên cứu đệ nhất tin tức. Có ý tứ gì? Hắn đem phần này quyển trục trái lại, để Aburame Osune nhìn. Aburame Osune nhìn một chút, giải thích nói, đại nhân, Sunet đến ám bộ, mượn đọc ám bộ chỗ có quan hệ với đệ nhất mục đích đại nhân tư liệu. Đồng thời theo Orochimaru từng có giao lưu, Danzo rất lợi hại nghi hoặc luận đối Senju Hashirama hiểu biết. Không thể nghi ngờ Senju gia tộc càng lành nghề. Kết quả ngược lại đến ám bộ tìm đọc. Không biết rõ, hắn trầm ngâm một lát, đem phần này quyển trục để ở một bên. Gần nhất Akebani manga thế nào? Danzo tạm thời ngừng dưới làm việc. Não hải không khỏi nhớ tới Akebani manga tới. Tính toán thời gian, có một trận không thấy. Ngài muốn nghe kịch thấu còn là mình nhìn? Aburame Hovune không xác định hỏi. Nói đến, kịch thấu cái này từ còn giống như là Akebani bên kia truyền tới. Danzo trong lòng cảm khái. Sau đó ngẫm lại nói, đem manga lấy tới cho ta đi, chính ta nhìn xem. Sau đó, mấy vốn manga mang lên tới. Hắn hơi sững sờ, mới biết mình đi một chuyến Sa Ẩn thôn công phu. Cái này lười tiểu quỷ vậy mà đổi mới nhiều như vậy. Thật sự là kỳ. Danzo trong miệng phát ra chậc chậc thanh âm, đồng thời khẽ lắc đầu. Một giây sau, hắn cầm lấy phía trên nhất một bản, bắt đầu lẳng lặng, quyền đương sau khi làm việc buông lỏng tâm tình. Nhìn thấy Uchiha Sasuke nhớ lại thời điểm, Danzo ngừng thật lâu. Đại nhân, có vấn đề gì không? Aburame Osune kỳ quái hỏi. Không có gì, cũng cảm giác tiểu quỷ này về sau lại ở Uchiha nội dung cốt truyện bên trong bố trí ta. Danzo lạnh lùng nói ra, to như vậy nhất tộc bị diệt, muốn nói ám bộ không biết rõ tình hình này Konoha đã sớm xong đời. Theo hắn đối Akebani hiểu biết, tuyệt sẽ không lưu lại lớn như vậy lỗ thủng. Ha ha ha, có lẽ đây cũng là loại niềm vui thú. Aburame Osune khô khốc một hồi cười. Lúc trước nhìn lên đợi không có nghĩ lại, bị kiểu nói này, diệt tộc muốn thôn làng trực tiếp động thủ, Sasuke lại làm sao có thể sống sót? Nơi này đầu khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Cụ thể đương nhiên theo ám bộ thoát không quan hệ. Tiểu tử kia rất chán ghét ta, bố trí ta không kỳ quái. Bất quá hắn nghiêm túc xác thực có năng lực, tỉ như lần này điều động chữa bệnh nhân viên quá khứ. Vâng, đây là ta trong công tác sai lầm. Aburame Hosone lập tức kiểm điểm. Nguyên bản Danzo rời đi, hắn là ám bộ thứ nhất người phụ trách. Nhưng khi đó tại kế hoạch lập hồ sơ bên trong cơ hồ từng cái liệt kê. lại duy chỉ có quên chữa bệnh vấn đề. Ta chuyến này qua Xa Ẩn thôn, nhìn thấy rất nhiều trước đó xem nhẹ vấn đề, giống Xa Ẩn thôn nghiên cứu độc, về sau tất nhiên sẽ thành cho chúng ta họa lớn trong lòng. Vấn đề là, chúng ta chữa bệnh trình độ còn dừng lại tại đơn giản chakra kích thích khôi phục bên trên. Đan Dâu đối với cái này 10 phần sầu lo, giống hắn chuyến này, luôn có hơn 20 danh y liệu nhân viên trình diện. Nhưng sau cùng lại chỉ khôi phục ngoại thương, liền con mắt đều không bảo trụ. Trọng yếu nhất là, dạng này thương tổn trên chiến trường xem như nhẹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.